Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Sổ tay sinh tồn của gà con, mục thứ 4. Hành trình không có tình yêu. Không thể nghi ngờ là rất tiếc nuối. Kiếp sống trò chơi không có tổ đội. Đồng dạng cũng là không trọn vẹn. Nếu nói đánh quái làm nhiệm vụ là con đường vững vàng nhất để gà con trưởng thành. Như vậy trên đường trưởng thành có thêm vài người bạn thì con đường này sẽ càng thêm bằng phẳng. Quan trọng hơn là cho dù là chém quái hay chém người, quần ẩu luôn là biện pháp tốt nhất. Trong tổ đội, khi chiến tranh, vĩnh viễn nhớ kỹ một câu chết người không chết mình. Ngoại trừ Tăng, chuyện ba người phi vũ thiên mang tiết hận sở thiên biến không thể biết được. Hắn càng không biết sự giải thích vừa rồi của Lan Ngũ có nghĩa gì. Ai muốn vừa mới chơi đã đắc tội cao thủ, thậm chí cuối cùng còn tạo thành phiền toái lan tràn, liên lụy tới mạng lưới quan hệ phía sau của cao thủ chứ. Sở thiên biến lo lắng như thế, phi vũ thiên mang cũng nghĩ như vậy, chẳng qua trên thực tế bởi vì hai bên có chút mơ hồ, nên ý nghĩ cuối cùng có chút chênh lệch mà thôi. Có điều sự chênh lệch này cả hai bên đều không để ý, sở thiên biến cũng trở về thôn. Vẻ mặt hắn rất lạnh lùng, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng thực tế lúc này sở thiên biên đang rất muốn có thể nhanh chóng chạy về thôn. Nhưng bởi vì người chơi đã mặc định chỉ có 50 tốc độ, hắn muốn chạy nhanh hơn cũng không thể. Sở thiên biến có chút cấp bách chạy đi, hắn không phải lo lắng ba người phi vũ thiên mang đổi ý mà để giao trả nhiệm vụ. Sau khi giao nhiệm vụ xong hắn sẽ lên 5 cấp. Hắn đã có thể sử dụng hỏa linh dày da, và pháp trượng cháy đen, hai trang bị này không còn là trang trí nữa. Cảm tạ sự trợ giúp của ngài, người mạo hiểm dũng cảm, đây là ban thưởng, chiến sĩ Lai Khắc cười nói. Hắn đưa cho sở thiên biến một bao tay trắng, đồng thời, ánh sáng thăng cấp cũng xuất hiện trên người sở thiên biến. Kinh nghiệm từ cuồng bạo hỏa anh và nhiệm vụ ban thưởng đã làm cho hắn từ 3 cấp 70 lên tới 5 cấp 30. Sở thiên biến lễ phép đáp lại chiến sĩ Lai Khắc, sau đó đeo bao tay lên. Tiếp theo hắn lấy hỏa linh dày da và pháp trượng cháy đen ra. Hỏa linh dày da là một đôi giày có chút hư hỏng. Pháp trượng cháy đen là một pháp trượng làm từ nhánh cây khô vàng. Vẻ ngoài của 5 cấp trang bị phẩm chất ưu tú không có gì khác thường. Nhưng khi trang bị, nhận được thượng tính gia tăng, sở thiên biến đã cảm thấy sự khác biệt rất rõ ràng. Đầu tiên, lượng HP và MP được gia tăng, từ 190, 285 tăng lên 230, 315, tiếp theo chính là hỏa linh dày da, gia tăng tốc độ, sở thiên biến có thể nắm chắc hơn khoảng cách và thời gian. Trang bị, hai tốc độ làm cho hắn cảm nhận được mình đã di chuyển nhanh hơn. Trong trò chơi, trang bị mới là vương đạo A, sở thiên biến cảm khái. Giờ phút này hắn đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Quen thuộc một chút sự thay đổi khi gia tăng thuộc tính. Sở thiên biến lại đem lực chú ý rời lên người chiến sĩ Lai Khắc. Hiện tại đã là buổi chiều, xung quanh thôn lúc này đã có nhiều người hơn, hắn phải nắm chặt thời gian. Sau khi trao đổi với chiến sĩ Lai Khắc một chút, Lai Khắc cũng không có nhiệm vụ gì giao cho hắn mà là mỉm cười bảo sở thiên biến đi tìm mục sư duy nhất trong thôn. Sở thiên biến dựa theo sự chỉ dẫn của Lai Khắc tìm tới mục sư Ba Y, sau khi nói chuyện với mục sư xong hắn liền nhận hai nhiệm vụ. Sau khi xem xong nội dung nhiệm vụ, sở thiên biến rõ ràng ý thức được, hắn sắp rời khỏi thôn xóm bị tàn phá này, bắt đầu hành trình đi về phong ngữ trấn. Nhưng mà lúc này sở thiên biến lại do dự. Nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ khó khăn, uy hiếp từ tà thú nhân. Nhiệm vụ giới thiệu, gần đây, xung quanh thôn xóm, đám tà thú nhân càng ngày càng ngang ngược, nhưng vương quốc lại không có binh lực thừa để đến giải quyết. Mục sư Ba Y nhờ người chơi đi tới phía tây thôn, lẻn vào lãnh địa tà thú nhân điều tra một chút mục đích chiếm cứ nơi này của bọn tà thú nhân. Mục tiêu nhiệm vụ, lãnh địa tà thú nhân, nhiệm vụ nhắc nhở, là nhiệm vụ khó khăn. Đề nghị người chơi không nên độc lập tiến hành, những tà thú nhân này là quái vật chủ động công kích. Đồng dạng, chuyện nguy hiểm luôn có kinh hỉ. Trên người của đám tà thú nhân này có thứ tốt. Nhiệm vụ thứ hai, nhiệm vụ bình thường, đi phòng ngữ chấn, chấm, nhiệm vụ giới thiệu, người chơi đã tới 5 cấp. Hiện tại có thể đi tới phong ngữ chấn. Tới đó có thể nói chuyện với đội trưởng đội bảo vệ phong ngữ chấn. An lạc, mục tiêu, phong ngữ chấn, đội trưởng an lạc. Nhiệm vụ nhắc nhở, chạy còn cần nói sao? Uy hiếp từ tà thú nhân. Sở Thiên Biến nhìn nhiệm vụ khó khăn đầu tiên của mình một chút. Lúc này hắn đang rất động tâm, nhưng nhiệm vụ nhắc nhở là phải tổ đội ít nhất 3 người. Điều này làm cho hắn biết được lãnh địa tà thú nhân tương đối nguy hiểm. Điều quan trọng hơn là Sở Thiên Biến không có đội ngũ. Sở Thiên Biến bắt đầu quan sát xung quanh do. Hắn cau mày chăm chú nhìn những đội ngũ bên ngoài. Rất nhanh, hắn khẽ cau mày đứng lên. Trong quảng trường có không ít đội ngũ chạy về hướng Tây. Ngoài ra có rất nhiều người đạt tới 5 cấp chào tạm biệt chiến sĩ lai khắc rồi bắt đầu chạy về phong ngữ trấn. Nhiệm vụ uy hiếp từ tà thú nhân này cho dù là có tổ đội cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Đi một mình thì lại càng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở Thiên Biến suy nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng nhiệm vụ ban thưởng phong phú lại làm cho hắn có chút không cam lòng. Vì thế, Sở Thiên Biến cứ như vậy do dự. Cân nhắc một hồi, Sở Thiên Biến làm ra quyết định. Hắn mở khung hào hữu của mình ra. Bên trong có một cái tên Hương Thảo Thiên Không? Mở kênh hào hữu, Sở Thiên Biến vừa định hỏi Hương Thảo Thiên Không có làm nhiệm vụ này chưa? Ai ngờ, không đợi Sở Thiên Biến lên tiếng. Hương Thảo Thiên Không đã hỏi trước. Hi, Thiên Hồi lão đệ, luyện cấp tốc độ không chậm a, nhanh như vậy đã lên 5 cấp. Sở Thiên Biến nghe vậy không khỏi cười. Liếc mắt nhìn đẳng cấp của Hương Thảo Thiên Không một chút rồi trả lời. Anh là một chiến sĩ, không phải cũng đến 5 cấp, nghiêm khắc mà nói, không biết ai nhanh hơn ai à nha, không thể tính như vậy được. Hương Thảo Thiên Không khiêm tốn vài câu, đột nhiên hỏi, huynh đệ, nhiệm vụ uy hiếp từ tà thú nhân có làm chưa? Quả nhiên, hắn cũng không có làm. Sở Thiên Biến trong lòng thầm nghĩ, trả lời, tôi là một người chơi đơn độc, đương nhiên không có cách nào làm. Đang muốn hỏi Hương Thảo huynh đây, có hứng thú cùng nhau làm sao? Ha ha, tôi đang chờ câu này đây. Cùng nhau làm, có Hương Thảo huynh ở đây. Vậy thì tìm thêm một người không phải là chuyện khó. Sở Thiên Biến cũng không có nhiệm vụ cần 3 người. Hương Thảo Thiên Không lại nói. Không cần tìm, tính luôn Thiên Hồi lão đệ. Tổ đội đã có 5 người. Vừa đủ, đã có 4 người. Sở Thiên Biến nghe vậy trong lòng vui vẻ, hắn còn đang lo lắng 3 người không đủ ứng phó. Hắn là một tay mới không có kinh nghiệm, khó có thể ứng phó. Ai ngờ Hương Thảo Thiên Không bên kia nói đã có 4 người. Cái này là vạn vô nhất thất, Sở Thiên Biến âm thầm vừa lòng gật đầu. Hỏi, vậy đi bây giờ à, tập hợp ở đâu? Hiện tại không đi, hiện tại không đi, Hương Thảo Thiên Không trả lời. Lập tức nhỏ giọng nói, rạng sáng 1 giờ, tập hợp phía tây thôn, không gặp không về, nói xong Hương Thảo Thiên Không liền tắt kênh hảo hữu, mặc kệ Sở Thiên Biến đứng một bên sững sờ. 1 giờ sáng, Sở Thiên Biến ngẩng đầu, nhìn ánh nắng đang chiếu rọi, bằng trực giác hắn tựa hồ ngửi được bầu không khí quái dị. Cách chương.